Đế Bá, chương 5213, Hắc Triều Hải dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm như nước, hắc mộc nhai đêm, chính là náo nhiệt vạn phần, giống như Bất Dạ Thành đồng dạng. Trên đường phố là rộn rộn ràng ràng, nhưng là, làm qua nửa đêm đằng sau, hắc mộc nhai đêm cũng bắt đầu an tĩnh lại, mười phần yên tĩnh, đêm như nước. Hết thảy đều thuộc về tại ban sơ trạng thái. Rộn rộn ràng ràng đường đi, cũng chậm chậm phủ thêm sương đêm. Ở ngoài hắc mộc nhai, hắc triều hải đêm càng thêm an tĩnh. Ngoại trừ thủy triều âm thanh bên ngoài, hết thảy đều giống như quy về trong hắc ám một dạng. Nhưng là, tại dưới sự yên tĩnh này, lại không có chút nào yên tĩnh. Chỉ bất quá, thế nhân con mắt là không nhìn thấy mà thôi. Ngay tại đêm xuống, lộ đã nồng, vốn là đã chìm vào giấc ngủ Lý Thất Dạ đột nhiên lập tức ngồi dậy. Đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa hắc triều hải, Lý Thất Dạ trông về phía xa hắc triều hải. Hết thảy đều thu hết vào mắt, người khác đoán không thấy. Hắn đều có thể nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem hắc triều hải, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trên thực tế, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn hắc triều hải. Quản chi hắn chưa từng tới qua. Đối với hắc triều hải cước căn, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Đích thật là cảnh giác. Nhìn xem hắc triều hải, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nhưng là, không thay đổi được cái gì. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có Lý Thất Dạ chính hắn đang nghe. Hắc triều hải đêm, giống nhau kế hướng. Tại lúc đêm khuya vắng người, cũng không có người đi lưu ý hắc triều hải. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắc triều hải đều là lần này bộ dáng. Nhưng là, tại tối nay, hắc triều hải nhất định lấy khác biệt. Hắc triều hải, đen như mực, quản chi cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, thậm chí là vô địch tồn tại. Dương mắt mà trong thời điểm, vẫn là không cách nào nhìn tới hắc triều hải cuối cùng. Liền xem như có đạo quân trông về phía xa, nhưng là tại hắc triều hải chỗ sâu nhất kia vẫn là một mảnh hắc ám, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ nơi đó là bỏ thêm vào vô số nước sơn đen, hết thảy đều bị đính vào nơi đó. Lại tựa hồ nơi đó là hắc ám nguồn suối, hết thảy quang mang tiến nhập nơi này đều sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ, cũng không còn cách nào đào thoát. Ngoại trừ những đạo quân viễn chinh hắc triều hải kia bên ngoài, đối với hắc triều hải chỗ sâu nhất, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều nói không ra như thế về sau. Mọi người cũng không biết tại hắc triều hải chỗ sâu nhất kia đến tột cùng là có cái gì. Nơi đó đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Ngay tại lúc đêm khuya vắng người này, ngay tại thời điểm không người quan sát lưu ý này, hắc triều hải chỗ sâu nhất tách ra một sợi hồng quang. Đương nhiên, hắc triều hải chỗ sâu nhất, cách hắc mộc nhai quá xa, xa tới khó mà với tới. Cho nên, một sợi hồng quang nở rộ, thế nhân căn bản là không nhìn thấy. Quản chi là tu sĩ cường giả, cũng giống vậy không nhìn thấy. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm hắc triều hải, tại chỗ sâu nhất kia, quản chi một sợi hồng quang nở rộ thời điểm, vậy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Một sợi hồng quang nở rộ đằng sau, ngay sau đó một sợi lại một sợi hồng quang tỏa ra. Theo càng ngày càng nhiều hồng quang nở rộ, quang mang đỏ bừng như máu này chậm rãi chiếu sáng hắc triều hải. Ở ngoài hắc triều hải bắt đầu có thể nhìn thấy quang mang nhàn nhạt này. Từng sợi hồng quang nở rộ cũng không có như vậy đình chỉ, mà lại là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sáng, chậm rãi, quản chi là tu sĩ bình thường. Tại hắc mộc nhai trông về phía xa hắc triều hải thời điểm, cũng có thể xa xa nhìn thấy hắc triều hải chỗ sâu nhất như bong bóng cá kia đồng dạng, nhưng lại lộ ra màu đỏ bầu trời. Ban đêm, có người không ngủ, cũng nhìn hắc triều hải. Nhưng là, khi hắc triều hải ngay từ đầu lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt thời điểm, cho dù có người thấy được, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao, đỏ ửng này ở trong hắc triều hải chính là vụ tỏa vân nhiễu, thấy không rõ ràng. Cho dù có người thấy được, cũng sẽ không ngạc nhiên. Nhưng là, hồng quang càng ngày càng sáng, đỏ ửng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, chậm rãi hấp dẫn một chút tu sĩ cường giả chú ý, đó là cái gì? Tại trong buổi tối này, có tu sĩ cường giả chú ý tới một màn này, thấy được Hắc Triều Hải chỗ sâu đỏ ửng, không khỏi hiếu kỳ, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao nhìn lại. Ngay từ đầu cũng xem thường, nhưng là, theo đỏ ửng càng ngày càng sáng tỏ, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc, giống như chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Quản chi là tại Hắc Mộc Nhai ra đời tu sĩ cường giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Từ khi bọn hắn hiểu chuyện bắt đầu, Hắc Triều Hải cho tới nay đều là một mảnh đen như mực. Hiện tại đột nhiên toát ra hồng quang. Này làm sao không để cho những tu sĩ cường giả này giật mình đâu. Hồng quang càng ngày càng đậm. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vô cùng nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Thanh âm 10 phần rất nhỏ này tại tất cả mọi người bên tai run run. Quản chi nó lại rất nhỏ. Nhưng là, không biết bao nhiêu đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong chớp mắt này, luồng thứ nhất hồng quang nhảy ra tầng mây. Xuyên thấu hắc ám, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Theo từng sợi hồng quang thời điểm xuất hiện. Nơi đó bầu trời giống như bị nhuộm đỏ một dạng. Nhưng là, không phải giống như sáng sớm đỏ tươi. Ngay một khắc này, tại Hắc Ám Hải chỗ sâu nhất, tựa như là có một vầng mặt trời từ từ bay lên. Một vòng này từ từ bay lên mặt trời mới duỗi ra nửa cong, liền đem Hắc Triều Hải hắc thủy nhuộm đỏ. Đó là cái gì? Đó đến tột cùng là cái gì? Khi như thế một vòng nhìn như mặt trời một dạng đồ vật, lập tức bị thấy cảnh này tu sĩ cường giả dọa sợ. Lấy lại tinh thần thời điểm, có tu sĩ cường giả không khỏi thét to. Hắc Triều Hải xuất hiện quái sự. Mau đến xem nha. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến gà bay chó chạy. Có tu sĩ trẻ tuổi cường giả lập tức đi gọi tỉnh trưởng bối của mình. Cũng có trưởng bối hô lên vãn bối của mình. Như vậy kỳ quan, ai cũng không muốn bỏ qua. Không chỉ là tu sĩ bình thường, chính là biên độ thế gia không ít đại nhân vật cũng bị làm tỉnh lại. Tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, một vầng mặt trời từ từ bay lên. Nhìn kỹ, nó không giống mặt trời, càng giống là một vòng huyết nguyệt. Nhưng, huyết nguyệt lại không có nó loại ánh sáng nóng bỏng đỏ bừng kia. Dạng này một vầng mặt trời, xưng là huyết dương là không thể tốt hơn. Dạng này một vòng huyết dương từ từ bay lên thời điểm, huyết hồng quang mang nhuộm đỏ Hắc Triều Hải. Từ xa nhìn lại, Hắc Triều Hải tựa như là một vùng huyết hải một dạng. Vượng dương vô tận huyết hải, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Một màn này, trước mắt Hắc Triều Hải so dĩ vãng càng thêm khủng bố. Trước kia, Hắc Triều Hải mặc dù là đen như mực, mặc dù làm người ta kinh ngạc, nhưng còn không đến mức để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, khi trước mắt Hắc Triều Hải giống như bị nhuộm đỏ thành huyết hải thời điểm, vậy liền để người cảm nhận được sợ hãi. Hắc Triều Hải nước biển, tựa hồ đang trong một chớp mắt này biến thành đậm đặc huyết tương. Liền ngay trong chớp mắt này, để cho người ta tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi. Ở thời điểm này, không chỉ có là lão nô, chính là Dương Linh, Phàm Bạch cũng đều bị giật mình tỉnh lại. Dương Linh bọn hắn nhìn xem một màn này, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Lão nô cũng là thần thái không gì sánh được ngưng trọng. Huyết hải sao? Nhìn xem Hắc Triều Hải bị huyết dương nhuộm đỏ bừng, như biển máu đồng dạng. Dương Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ lời nói. Trước đó, tất cả mọi người suy đoán Hắc Triều Hải nước biển tại sao phải màu đen. Có người nói là Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất có một khối hắc ám nguyên thạch. Nhưng, Lý Thất Dạ lại nói, đó là bởi vì là máu. Ngay từ đầu, Dương Linh bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Nhưng là, khi thấy trước mắt Hắc Triều Hải tựa như là thành huyết hải một dạng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, Hắc triều hải nước biển thật là máu. Đó đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Tại Hắc Mộc Nhai lớn lên tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật mình. Loại dị tượng này, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhiều năm đã cổ hy lão tu sĩ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lầm bầm nói ra, ta đã sống 6.000 tuổi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại dị tượng này. Chẳng lẽ đây là Hắc triều hải triều xuống điềm báo? Tại biên độ thế gia, cũng không ít đại nhân vật thấy cảnh này thời điểm. Vì đó dùng mình, biên độ thế gia trăm ngàn vạn năm đến nay đều đóng giữ tại Hắc Mộc Nhai. Có thể nói, bọn hắn đã bồi bạn Hắc triều hải thời đại này đến thời đại khác. Đương kim thế gian, chỉ sợ không có người nào so với bọn hắn biên độ thế gia hiểu rõ hơn Hắc triều hải. Nhưng là, khi thấy loại dị tượng này thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Không đúng, biên độ thế gia một vị lão tổ trầm chậm nói ra. Hắc triều hải triều xuống không có dạng này điềm báo. Vị lão tổ này năm đã 10 phần cổ hy. Trầm chậm nói ra, ta nhớ được, lần trước triều xuống thời điểm, mặc dù ta mới 10 tuổi, nhưng, lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Khi đó không có cảnh tượng như vậy. Đúng vậy, gia tộc cổ tịch cũng không có bất luận cái gì ghi chép như vậy. Một vị lão tổ khác gật đầu, nói ra, nghe được lời như vậy. Trong lúc nhất thời, biên độ thế gia những cường giả khác cũng không khỏi vì đó giật mình. Có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, Hắc triều hải cuối cùng là chuyện gì phát sinh đâu. Ở thời điểm này, tự nhận là đối với Hắc triều hải cực kỳ thấu hiểu biên độ thế gia. Cũng giống vậy cho không ra đáp án. Ngay tại tất cả mọi người giật mình nhìn xem Hắc triều hải thời điểm. Giống như nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại Hắc triều hải chỗ sâu nhất một cỗ cường đại lực lượng vô địch trùng kích mà ra. Cái này lại tựa hồ là dâng lên huyết dương trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh khủng một dạng. Một cỗ lực lượng vô địch cường đại này phá vỡ hủ kéo khô. Tựa hồ đang trong một chớp mắt phá hủy hết thảy. Không gì có thể cản. Hắc Mộc Nhai cách Hắc triều hải cực xa. Lực lượng cường đại vô cùng như vậy trùng kích mà ra. Đối với Hắc Mộc Nhai sinh ra không được ảnh hưởng. Nhưng, tại Hắc triều hải chỗ sâu, lại bị nhấc lên sóng lớn. Giống như toàn bộ Hắc triều hải bị nhấc lên một dạng. Tại Hắc triều hải chỗ sâu nhất lộ ra sâu không thấy đáy đáy đại dương. Liền ngay trong chớp mắt này. Thân ảnh này đến thân ảnh khác tại trong vực sâu đáy đại dương này bò lên đi ra. Bởi vì cách Hắc Mộc Nhai quá xa, quản chi là cường đại vô địch lão tổ đều không có thấy rõ ràng những cái kia là cái gì. Nhưng là, rất nhiều người y nguyên ẩn ẩn nhìn thấy, nơi đó tựa hồ có từng cái bóng đen bò lên đi ra. Từng cái bóng đen này thời điểm xuất hiện, trong một chớp mắt, khí tức kinh khủng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Tràn ngập giữa thiên địa. Ngay một khắc này, giống như vạn ma gia tổ một dạng, tựa hồ địa ngục chỗ sâu nhất giam giữ lấy vô số ma vương cổng sắt bị mở ra một dạng. Từng tôn ma vương từ dưới đất chỗ sâu nhất bò lên, muốn giáng lâm trong nhân thế một dạng. Tại Hắc triều hải chỗ sâu nhất, nghe được oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng luồng lực lượng kinh khủng vô cùng phóng lên tận trời. Như ức vạn ma vương hợp thành đồng dạng. Cách chương.